Chương 488, phá nát thiếu nữ. Chương 488, phá nát thiếu nữ chỉ bất quá, vận khí của hắn hiện tại tựa hồ là có chút không tốt lắm. Bởi vì, tại hắn đi tới hành lang cách đó không xa, một gã miệng niệm chú ngữ thiếu nữ, đang chờ Trương Tường. Một gã chưa thấy qua thiếu nữ, ngay cả nàng trên người mặc chế phục cũng không còn ấn tượng. Màu đen mái tóc, tròn trịa kính mắt, thiếu nữ ngoại hình khiến người ta cảm thấy cô nữ sinh này đừng nói là ma pháp, thậm chí là cùng bất luận cái gì chiến đấu đều hẳn là kéo không hơn bên mới đúng. Thế nhưng, từ nàng vậy đáng yêu môi bên trong sở phun ra, cũng là khiến người ta cảm thấy không vui, dường như dị sắt bánh răng vậy thanh âm. Nghiêm phạt tội ác vì hỏa diễm, trưởng quản hỏa diễm vì luyện ngục vì thiêu đốt tội nhân mà tồn tại, đúng thần duy nhất cho phép bạo lực môi nói ra chữ, thiếu nữ giữa hai lông mày cái giỏ bạch sắc hình cầu liền tăng đại nhất phân. Dường như đã phồng no rồi tức giận khí cầu, đang chờ cũng bị bung ra bay về phía trước đi. Bất quá, đây cũng không phải là không có giá cao. Ở nàng niệm xong câu đầu tiên chú ngữ thời điểm, thiếu nữ gò má, dường như trong da thả pháo vậy nổ tung ra. Sau đó, ở nàng tiếp tục nhớ kỹ phía dưới chú ấn thời điểm, ngón tay của cô gái, mũi, trong quần áo sần không ngừng phát sinh tiểu bạo tạc. Tuy là từng cái nổ tung quy mô đều rất tiểu, nhiều lắm chỉ nổ bị thương mấy cm phạm vi da thịt. Thế nhưng, cùng thiếu thành nhiều, rất nhanh, người thiếu nữ này liền biến thành một cái bị tiên huyết nhiễm hồng đồng tổn thương người. Bị đối phương phát hiện rồi không không phải, cũng không đúng không, bây giờ đối phương nhìn chăm chú mục tiêu là sật si mới đúng. Hơn nữa, ta cũng không còn có cảm giác được bất luận cái gì có quan hệ theo dõi ánh mắt. Trương Tường như vậy phân tích. Tại hắn tiến nhập ba trạch thuộc sau đó, Trương Tường cũng là phát hiện, ở ba trạch thuộc bên trong hay là có người sử dụng năng lực. Tuy là, sử dụng năng lực tối cao cũng chính là một vê đút kia một cái trình độ mà thôi. Đây cũng chính là nói, ở cái này trong kết giới sử dụng siêu năng lực, kỳ thực cũng sẽ không trở nên thấy được. Cho nên, chịu đến dẫn dắt, Trương Tường từ trước đây không lâu bắt đầu, cũng đã là đem chính mình một đích thực tinh thần cảm giác thả ra rồi. Tuy là, cường độ chỉ có 4-3 đỉnh phong trình độ, cũng chỉ là vờn quanh ở bên cạnh mình mà thôi. Thế nhưng, phối hợp Trương Tường nhị giả kia cảm giác nhạy cảm, muốn phát hiện đối phương là có phải có rình, còn là một kiện hết sức dễ dàng chuyện tình. Cho nên, Trương Tường xác định chính mình cũng không có bị đối phương theo dõi. Như vậy, sẽ bị phát hiện cùng công kích, hoàn toàn là bởi vì vận khí gian đề sao hoặc có lẽ là đối phương là hạ trừ bỏ bị chuyển hóa thành gì ủ thanh ca đội ra người. Tất cả đều công kích mệnh lệnh sao Trương Tường tiếp tục đoán đao lấy. Bất quá, hắn chính là biết như vậy đoán đao đã là không có một chút tác dụng nào. Xem lên trước mặt cái này một cái khỏe miệng đều chảy ra tiên huyết, rất rõ ràng nội tạng cũng đã đúng bị thương thiếu nữ, Trương Tường hơi điểm đầu. Để ta giúp ngươi nghỉ ngơi một chút đi, Trương Tường thấp giọng nói rằng. Lập tức, thân ảnh của hắn liền biến mất ở cô gái kia thần võng màng trong, đến khi Trương Tường lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn đã là ở hành lang cuối cùng, hướng về đi lên lầu. Mà cái kia bị đồng tổn thương thiếu nữ, thì là hai mắt chậm rãi nhắm lại, cả người than ngã xuống trên mặt đất, hôn mê đi. Mà ở trên trán nàng đủ có lớn chừng quả đấm cái giỏ bạch sắc, ở mất đi ma lực cung ứng sau đó, cũng là từ từ nhỏ dần, mất không phải thấy mà ở một bên khác, sơ si. Mà Nurse đang nhìn chăm chú vào đã sử dụng xong hỏa diễm kiếm từng bước mất. Một bản vẽ lấy phủ văn thiếp giấy. Dường như hoa anh đào hoa làm một dạng bay lượn trên không trung. Nơi này là trên cái trên đầu nào đó một tầng hành lang. Một đạo phi thường bình thường không kỳ thẳng tắp hành lang. Thế nhưng sật xí lại biết, gò gì ủ thánh ca đội, hạch tâm liền trốn ở chỗ này hắn là cái ma pháp sư. Với hắn mà nói, tìm kiếm ma lực lưu động đúng của sở trường ta của hắn, tuyệt không chắc trở. Cái này bên trong học sinh ma lực tuy là đều rất yếu ớt. Thế nhưng 2.000 người ma lực bị tập trung ở cùng một cái điểm tiến hành quản lý, làm sao có thể không cảm giác được cái này hạch tâm vị trí. Thì ra là thế. Như vậy thì xem như là giấu đi, rồi không lo lắng mà hút thuốc sật xỉ tự lẩm bẩm. Tiền xu ngay mặt tàng, đối với tiền xu phía sau người mà nói bằng là tuyệt đối phòng ngự. Bởi vì, tiền xu phía sau mặt người đối với tiền xu ngay mặt tây. Thậm chí là ngay cả quà Giáng sinh giấy bọc đều tháo dỡ không ra. Cho nên, chỉ cần đem nhiệt hạch tâm vùi vào bình thường trong vách tường, là được mạnh nhất phòng vách tường coi như bị phe địch ma pháp sư tìm đến vị trí, chỉ cần đối phương tuyệt đối chạm không tới hạch tâm, nghĩ đến đúng tương đương an toàn. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là này đạo tường phải đem hạch tâm hoàn toàn bọc lại, sờ xì trên mặt của, lộ ra sợi nhàn nhạt cười chào phúng dung tới. Hắn hỏa diễm là không có có hình thể. Tỷ như nói, chỉ cần tường hoặc khung cửa sổ có chút hơi nghiêng lệch, chế tạo ra ngay cả 1 cm cũng chưa tới khe hở, có thể từ cái kia vá khe đem 3 thiên độ nhiệt độ hỏa diễm trồn chó đi vào. Tiền xu ngay mặt thưởng thức, ở tiền xu mặt trái đúng không thích hợp. Nếu như muốn đạt được hoàn mỹ phòng ngự, tốt nhất tuyển trạch ngược lại là đem hạch tâm đặt ở túi nhựa bên trong, sau đó đem miệng túi buộc lại. Nói tóm lại, sơ xí ngay cả hạch tâm, hình dạng thế nào cũng không thấy, liền lợi dụng mới vừa hỏa diễm đem hạch tâm, làm hỏng kết quả. Hắn tựa hồ thành công phá hủy gờ gì gõ gì ủ thanh ca đội tiếp đó, hắn liền nhìn về phía hắn đi tới hành lang phương hướng. Trên hành lang này từng cái bao hàm bên chân của hắn, ngã vài danh học sinh. Có chút còn đang run rẩy, có chút đã bất động. Không biết từ nơi này, bay tới một nồng đậm gì sát vị. Bốn phía trong phòng, nói vậy có so với trước mắt càng thê thảm mấy chục lần địa ngục cảnh tượng. Như đã nói qua. Sơ si điểm lắc mép điếu thuốc lá nói rằng nhìn này đường máu, đã biết đạo nhất trận không thấy, ngay cả luyện kim thuật sư đều hư hỏng. Chân chính đường máu một. V. Hẳn là lưu là máu của mình chỉ có hợp lý, không phải sao sơ si ý tứ hàm xúc không rõ mà cảm thán. Bởi vì, cảnh tượng trước mắt thật sự là có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà chính là vào lúc này, sơ si nghe được, hành lang một chỗ khác truyền đến vô cùng rõ ràng tiếng bước chân của. Chút nào không nôn nóng, hoàn toàn không có thả nhẹ thanh âm ý tứ, hoàn toàn không phải ẩn giấu sát ý, nhưng cũng không có ý định từ chỗ tối tiên hạ thủ vi cường. Nếu là muốn đánh cách khác, thật giống như đối mặt một cái đang định muốn đi đánh lén đối thủ, lại đi trước đập nhà hắn môn giống nhau, phi thường lớn mật cuồng vọng, tuyệt đối tự tin scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.